Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, bộ lạc. Xì, Lý Cầu Tiên đem trên đùi mũi tên gãy đứt, đánh bay ra ngoài, đồng thời hướng về cái kia chưa rời đi Mộc Linh liếc mắt nhìn. Nhanh lên một chút chữa khỏi vết thương thế, nhìn dáng dấp, những Mộc Linh kia sẽ không giảng hòa. Mộc Linh là một loại thù rất dai sinh vật. Nếu như thật bị những này Mộc Linh theo dõi, chúng ta e sợ rất khó sống sót ly khai Thập Vạn Uyên Lâm. Simon vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến Mộc Linh cái kia kinh người tính bén nhạy cùng tài bắn cung. Hắn không sợ Mộc Linh mũi tên, nhưng nếu như mười mấy Mộc Linh ngày đêm không ngớt thay phiên dùng tài bắn cung quấy dày hắn, Mộc Linh năng lực nhìn ban đêm làm sao so với nhân loại mạnh. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên đột nhiên cảm thấy nhân loại rất nhỏ yếu, chí ít so với Mộc Linh, ngoại trừ sức mạnh ưu thế bên ngoài, không có bất kỳ chỗ thích hợp. Chữa khỏi vết thương thế lại nói, những thứ khác không cần phải để ý đến. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Simon gật gật đầu, từng cái đem trên người mũi tên gãy đứt, rút ra, nhân loại bình thường như là bị này loại trúng tên khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đại tông sư cấp võ giả chỉ cần không khí huyết suy yếu, hoặc giả người một hơi bị thương nặng đầu lâu, trái tim chờ mang tính then chốt chỗ yếu, rất khó bị trực tiếp giết chết, đồng thời có dịch cân tẩy tủy luyện tạng hoán huyết cơ sở. Bọn họ thương thế tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, không phải nhân loại tầm thường có thể sánh vai. Sau đó một quãng thời gian Lý Cầu Tiên cùng Simon hai người đều tập trung tinh thần vận chuyển khí huyết, không ngừng tầm bổ bị mũi tên xuyên thủng vết thương. Bình tĩnh rằng co chưa tới một canh giờ, một cái bắn nhanh tới mũi tên đem hai người tầm bổ đánh vỡ. Simon, Lý Cầu Tiên đồng thời mở mắt ra. Ngươi tiếp tục. Lý Cầu Tiên nâng kiếm đứng dậy. Đây là quấy dày, Mộc Linh tinh thông nhất chiến thuật, đuổi tới không có bất kỳ ý nghĩa gì. Simon hướng về những Mộc Linh kia nhìn lướt qua. Hiện nay lưu lại Mộc Linh có 18 cái, hoàn toàn có thể chia thành 3 cái 6 người tiểu đội. 24 giờ không kẽ hở cách quấy dày chúng ta. Nếu chúng ta cùng bọn họ so sánh thật, liền đừng hòng toàn bộ tinh thần khôi phục tự thân thương thế. Ngược lại bọn họ mũi tên có hạn, hơn nữa, bọn họ cũng không có can đảm chân chính dựa đi tới. Không cần để ý liền có thể. Lý Cầu Tiên nghe xong, tiếp tục chuyên trở khí huyết thoải mái thương thế. Có thể có Mộc Linh ở bên, thỉnh thoảng quấy dày, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến khôi phục hiệu suất. Hơn nữa, Mộc Linh dùng để bắn giết mục tiêu mũi tên mặc dù là đặc chế, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có nắm giữ chế tạo mũi tên công nghệ. Không tới 3 tiếng, bọn họ dĩ nhiên chế tạo ra một chủng loại giống như tên lệnh đặc thù tồn tại. Đồng thời, sau đó bọn họ bắn tới mũi tên ở giữa lại còn sức độc tố. Đan kình tông sư có thể thông qua khống chế huyết dịch bài trừ xâm nhập bên trong cơ thể độc tố. Nhưng nếu như một số vật kịch độc đối với bọn họ vẫn cứ có không nhỏ ảnh hưởng. Thời gian loáng một cái, đã là một tháng. Trong một tháng này, Lý Cầu Tiên đầy đủ hiểu cái gì gọi là kiên nhẫn, cái gì gọi là ngày đêm không ngớt, cái gì gọi là đánh không chết được ngươi phiền chết ngươi. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên, Simon hai người nhà Bạch Long xào huyệt bản thân kèm theo không kém hiệu quả phòng ngự, hai người đều phải ở đây chút Mộc Linh quấy dày lên đồng trải qua suy kiệt. Nhưng dù cho như thế, một tháng qua, hai người bọn họ trạng thái tinh thần đều chênh lệch không ít. Dù sao mặc dù hai người có thể cắt lượt nghỉ ngơi, nhưng bất cứ lúc nào có kẻ địch còn rình rập bên ngoài nghỉ ngơi, chất lượng làm sao có thể đủ cùng chân chính giấc ngủ sánh vai. Mà ở thời gian một tháng này bên trong, Lý Cầu Tiên ngoại trừ điều dưỡng tự thân thương thế bên ngoài, ngược lại cũng không phải không có bất kỳ thu hoạch. Hắn mượn Simon, học xong mộc linh ngữ. Cứ việc chưa học có tất cả lạ từ ngữ trở thành mộc linh ngữ đại sư, nhưng chỉ là trên căn bản nghe cùng nói cũng đã là điều chắc chắn. Cho tới nói trong một tháng này đồ ăn, mười mấy mộc linh mà thôi. Trong một đoạn thời gian này Lý Cầu Tiên đã sớm đem những này mộc linh đặc chế mũi tên lừa gạt quang. Còn lại cái kia chút lâm thời chế tạo mũi tên lực sát thương, tầm bắn, hết thảy vô pháp cùng đặc chế mũi tên sánh vai. Ở bị Lý Cầu Tiên bắt được cơ hội rộng mở bạo phát, đem ba cái tới gần 300 mét phạm vi mộc linh đánh gục sau, còn lại mộc linh đều đàng hoàng. Bất quá này loại an nhàn chỉ rằng co một tháng, chờ đợi hơn một tháng, ly khai thật lâu mộc linh nhóm rốt cục lần thứ hai có động tác. Một đội hơn 30 người mộc linh đội ngũ lần nữa gia nhập cái này chỉ còn dư lại 15 mộc linh tiểu đội ở giữa. Bất quá chạy tới ngoại trừ mộc linh ở ngoài, lại còn có một nhóm to lớn loài chim. Này loại loài chim có chút tương tự với hùng ưng, nhưng lại có so với hùng ưng dài hơn lợi chảo, có thể ung dung hai chân đứng thẳng. Mấu chốt là những này loài chim mỗi một đầu đều có 6 mét trở lên xòe cánh, bản thân còn có mấy chục ký lô phụ trọng năng lực, hoàn toàn có chở khách một cái mộc linh trời cao năng lực. Vốn cho là trốn ở nham thạch phía sau an toàn, Lý Cầu Tiên nhìn 6 cái hùng ưng kỵ sĩ điều khiển này đầu hung cầm ngự không ở trên cao nhìn xuống hướng về hắn không ngừng bắn mũi tên, chỉ phải im lặng trốn sớm ở trước đó bị bọn họ chuẩn bị chuyên môn dùng để dự phòng loại cỡ lớn thú giữ khe nham thạch khe bên trong. Nhưng cái này còn không là kết thúc, những này mộc linh ngoại trừ nắm giữ loài chim bên ngoài, còn nuôi một loại hình thể so với lợn rừng lớn hơn gấp đôi một loại đặc thù sinh vật. Loại sinh vật này lại lấy thổ cùng nham thạch làm thức ăn, ở mộc linh sự khống chế cấp tốc nuốt lên bốn phía nham thạch đến. Bất đắc dĩ, Lý Cầu Tiên chỉ phải quang thạch chờ phương pháp đem các loại nuốt nham thạch cùng bùn đất dã thú trục xuất. Dù sao so với mộc linh thuần dưỡng, chúng nó càng thêm khuất phục, còn là bản năng sinh tồn. Những này mộc linh còn không dứt, Lý Cầu Tiên cau mày. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp giống kẻ địch như vậy. Ta hiện tại liền sợ bọn họ ở không chiếm được xích long thảo sau, đem xích long thảo phá hủy. Đến thời điểm chúng ta sợ là cái gì cũng không chiếm được. Simon lo lắng nói. Lý Cầu Tiên đồng dạng ý thức được vấn đề này. Nếu như những này mộc linh thật muốn đem xích long thảo phá hủy, ai cũng không đủ sức ngăn cản. Hắn nhắm mắt lại, đầu óc cấp tốc vận chuyển, suy tư về trước mắt phương pháp phá cuộc. Xích long thảo, hắn muốn, đồng thời hắn còn muốn bình yên thoát khỏi những này mộc linh, ly khai thập vạn uyên lâm. Bằng không một khi rời đi khu vực này bị mộc linh bám theo một đoạn, lấy mộc linh cường đại đến kinh người tính dai, tuyệt đối có thể mang bọn họ miễn cưỡng dây dưa đến chết. Mộc linh không lo ngại gì, nguyên nhân lớn nhất ở cho chúng ta không có ngăn được thủ đoạn của bọn họ. Chốc lát, Lý Cầu Tiên mở mắt ra. Simon gật gật đầu, đối phương chiếm cứ tốc độ, tầm bắn ưu thế quá lớn, tiến thối như thường, chủ khống quyền hoàn toàn ở bọn họ khống chế bên trong. Chúng ta cần đổi bị động vì là chủ động. Nếu như ta nhớ không lầm, ở chúng ta thanh lý cái kia cấp cao người săn bắn cấp mộc linh người săn bắn thời gian nhận được một bộ không trọn vẹn bản đồ, chỉ về mộc linh bộ lạc bản đồ. Lý Cầu Tiên trong mắt hàn quang lóe lên. Quả thật có. Simon nhất thời đoán được cái gì. Lý Tông Sư, ngươi là muốn bỏ qua xích long thảo, chúng ta đi bộ lạc của bọn họ. Mộc linh thuộc về quần cư sinh vật, ta cũng không cho rằng bọn họ khi chiếm được xích long thảo sau sẽ trực tiếp phục dụng. 89/10 bọn họ sẽ mang về bộ lạc của mình lại được phân phối. Đến thời điểm, bọn họ bộ lạc trên vạn người sinh tử nắm giữ ở trên tay chúng ta. Không đến lượt bọn họ không giao ra xích long thảo. Đồng thời nếu như bọn họ dám to gan đuôi theo chúng ta truy sát, chúng ta đều có thể trực tiếp trở về, bị tiêu diệt bộ lạc của bọn họ làm trả thù. Lý Cầu Tiên nói, ngăn được, chỉ có lẫn nhau ngăn được, chúng ta mới có thể thuận lợi mang theo những này xích long thảo ly khai thập vạn uyên lâm. Simon trầm ngâm, cứ việc Lý Cầu Tiên lời giải thích dưới cái nhìn của hắn có chút nói mơ giữa ban ngày. Nhưng, hắn không phải không thừa nhận, Lý Cầu Tiên kế hoạch nhất có đạo lý, nhất định phải để Mộc Linh nhóm sinh ra lòng kiêng kỵ. Đây là nhất có thể được xích long thảo đồng thời còn để cho bọn họ bình yên vô sự ly khai thập vạn. Uyên lâm phương pháp, vấn đề duy nhất, cái kia Mộc Linh bộ lạc có hơn 1 vạn Mộc Linh. 1 vạn, rất nhiều sao, nhân loại có người già yếu bệnh tật. Mộc Linh đồng dạng có, cứ việc Mộc Linh sau khi trưởng thành thoáng huấn luyện thì có không kém hơn Minh Kình võ giả thực. Lực, dựa vào tài bắn cung còn có thể uy hiếp được Hóa Kình đại sư. Nhưng đối với ta mà nói, loại trình độ này Mộc Linh tới nhiều hơn nữa đều không có ý nghĩa gì. Ta tin tưởng, Mộc Linh bộ lạc nắm quyền người tuyệt không sẽ không để ý hơn vạn Mộc Linh sinh tử mà lựa chọn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Lý Cầu Tiên có chút tàn khốc, nhưng khoảng thời gian này đến Mộc Linh không dứt muốn tiêu hao hết tinh lực của bọn họ đưa bọn họ. Ở chết địa dĩ nhiên đem Lý Cầu Tiên kiên trì triệt để làm hao mòn. Này loại đánh không tới còn nhớ thù sinh vật, để hắn phiền chán hết sức. Nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn mới có thể để hắn lòng dạ thông. Bọn họ có ưng kỵ sĩ, ở trên cao nhìn xuống, còn có tinh thông rừng cây truy lùng tay thợ săn. Chúng ta ở bọn họ quấy giày hạ không hẳn có đầy đủ tinh lực chạy tới bộ lạc của bọn họ. Không chắc, bản đồ cho ta, Lý Cầu Tiên nói này sắp tới bản đồ. Nhìn trên bản đồ chỉ chốc lát. Chỉ trên bản đồ một đạo hắc tuyến, đó là một dòng sông, đi đường thủy, tránh né Mộc Linh truy sát, chạy tới Mộc Linh bộ lạc. Làm ra quyết định, Lý Cầu Tiên không chút do dự, thay đổi một thân giả bộ chạy ra khỏi vết nứt. Phía ngoài những Mộc Linh kia trong khoảng thời gian này đã thành thói quen Lý Cầu Tiên. Simon hai người làm con rùa đen rút đầu. Đang nhìn đến hai người thời gian hơi run run, ngay sau đó mới truyền ra từng trận hô to. Bọn họ đi ra, giết bọn họ, này hai cái nhân loại đáng chết. Còn có cái kia tạp chủng, sát hại chúng ta Tam Diệp Thảo bộ lạc nhiều như vậy, anh dũng dũng sĩ. Đại đội trưởng đều chết ở trên tay bọn họ, nhất định phải bọn họ chết đi thay chúng ta Tam Diệp Thảo bộ lạc chết đi dũng sĩ nợ máu trả. Bằng máu, đê hèn âm hiểm đồ vật, chân trời góc biển, chúng ta Tam Diệp Thảo bộ lạc dũng sĩ cũng phải đem bọn ngươi lột ra chóc thịt. Mộc Linh giống giận, cấp tốc phát động công kích, từng cây mũi tên rất nhanh cắt ra hư không hướng về hai người bắn tới. Bất quá Simon ở trước, Lý Cầu Tiên ở sau. Dựa vào Lý Cầu Tiên đoạn hậu cùng với cái kia chút xạ thủ nhóm vẫn chưa phản ứng lại lúc rảnh rỗi. Hai người nhanh chóng thoát ly Mộc Linh tầm nhìn, hết tốc lực hướng bọn họ nguyên bản dự tính rút đi con đường phóng đi. Hy vọng người những này đặc chế người nhái lặn phục chất lượng có thể qua ải. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta tìm là đại kinh danh tiếng tốt nhất công ty. Đồng thời còn nhờ người quen đặc chế, bọn họ tuyệt không sẽ ở chuyện như vậy trên lừa phỉnh ta. Chỉ cần không gặp loại cỡ lớn thủy sinh vật, này bộ người nhái lặn phục đủ để xác thực bảo vệ chúng ta gối cao vô ưu. Simon nói, hai người hết tốc lực lao nhanh, mà phía sau cái kia 40 mấy Mộc Linh cũng đã chia làm 2 đội. Từ 4 cái hùng ưng kỵ sĩ mang theo 20 Mộc Linh kiếm sĩ. Mộc Linh xạ thủ đuổi theo, còn lại thì còn lại là phụ trách bảo vệ cái kia chút sắp thành thục xích long thảo. Người hai phe ngựa đuổi đuổi trốn trốn, rất nhanh tới nguyên kế hoạch dùng để rút lui dòng sông ở giữa. Con sông này trên địa đồ chỉ là một đạo hắc tuyến, nhưng trên thực tế lại có mấy trăm mét rộng, sâu mấy chục mét. Theo Lý Cầu Tiên, Simon hai người ở Mộc Linh dưới sự đuổi giết nhảy vào sông bên trong. Mộc Linh mũi tên lại không cách nào đối với hai người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đại tông sư luyện tạng hoán huyết, phế phủ mạnh mẽ, dù cho ở dưới nước bơi lội đều có thể kéo dài nửa giờ không để thở. Lý Cầu Tiên cùng Simon hai người mượn dưới nước đặc thù hoàn cảnh, nhanh chóng hướng phía trước phương bơi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.